Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang phục của cô hoàn toàn khác lạ, không giống bất kỳ ai ở đây. Cô không hề có dáng vẻ của người biết võ, trông chẳng khác gì một người tự nộp mạng. Cố Cửu Hòa lên tiếng, "Cô nương, phiền cô đưa Tử Giật đi, ở đây đã có chúng ta lo." Đám người áo đen đứng đối diện bật cười chế nhạo, "Đã đến đây thì đừng mong sống sót mà đi." Đường Khê nhìn lướt qua số lượng đối phương, tính cả đám trên cây thì có khoảng 20 người. Hoàng đế đúng là tàn nhẫn, quyết không để ai sống sót trở về. "Cứ yên tâm, có thứ này, đừng nói 20 người, 200 người cũng chẳng ngán." Cô chỉ vào khẩu Gatling đen ngòm bên cạnh, "Tất cả cút hết cho tôi." Đường Khê không chờ thêm, chủ động ra tay trước. Cô không quên quay đầu nhắc nhở, "Tránh xa ra, bịt tay lại." Đám người áo đen đối diện không hề bận tâm. Thêm một người giúp sức thì sao? Cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Thế nhưng, chỉ vài giây sau, tất cả đều ngây người. Đây là... Cố Cửu Hòa vội bịt tay Cố Tử Giật, dẫn mọi người đứng sát bên xe ngựa. Phía trước, Đường Khê nhấc khẩu súng đen ngòm lên và bắt đầu khai hỏa. Chỉ trong tích tắc, hơn 20 tên áo đen bị hạ gục sạch sẽ. Tiếng súng Gatling vang dội khiến tất cả phải sững sờ. Ngay cả Thường Hoài Viễn đang bị trọng thương, cũng quên mất cả cơn đau. Miệng ông há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Đám người áo đen mà họ phải vất vả chiến đấu, suýt mất mạng để đối phó lại bị nữ tử này dọn dẹp nhẹ nhàng như không. Nhưng Đường Khê thầm gào lên, "Ai nói nhẹ nhàng, cái súng này nặng muốn chết." Cô đứng quay lưng lại với mọi người, mặt nhăn nhó, cảnh tượng trước mặt với xác người văng tung tóe, đủ khiến bất kỳ ai yếu bóng vía phải sợ chết khiếp. Đường Khê cắn răng, nhắm mắt lại và bắn loạn xạ. Làm sao vũ khí lạnh có thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của Gatling? Chỉ trong chốc lát, xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Đường Khê từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh đầy xác người. Cô giật mình kinh hãi. Lạy trời, lạy Phật, con chỉ muốn cứu người thôi. Thật tội lỗi quá, toàn thân run rẩy. Cô lẩm bẩm như đang tụng kinh. Đường cô nương, cô không sao chứ? Cố Cửu Hòa dè dặt lên tiếng. Rõ ràng mọi người vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi. Đường Khê đặt khẩu súng nặng nề xuống đất. Cơ thể mỏi nhừ như vừa bị ai đánh như tử. Dây thần kinh căng thẳng giờ được thả lỏng, khiến dạ dày cô đau nhói từng cơn. Cô quay lại nhìn nhóm người trước mặt. Cố Tử Giật cười tươi, nhảy bổ vào lòng cô. "Tỷ tỷ giỏi quá đi." Đường Khê thở phào nhẹ nhõm, nhìn cả nhóm và hỏi, "Tôi không sao, còn mọi người thì sao?" Cố Cửu Hòa nhìn dáng vẻ hiện tại của cô mà khó lòng tin được nữ tử nhỏ nhắn này chính là người vừa tiêu diệt sạch đám áo đen. Trong lòng, ông không khỏi cảm thấy cô có chút giống Khương Hòa. Khụ khụ, chết không nổi đâu. Thường Hoài Viễn cố gắng chống tay đứng dậy, lau máu bên khóe miệng. Đường Khê nhìn cả nhóm người trong tình trạng tả tơi, rồi hỏi, "Túi cứu thương tôi chuẩn bị cho mọi người đâu rồi?" Cố Tử Giật nhanh nhẹn đáp lời, nhảy cẫng lên, "Đệ biết, đệ đi lấy ngay." Nói rồi, cậu chạy vào chiếc xe ngựa lớn phía sau. Trước đó Đường Khê mải mê với khẩu súng Gatling nên không để ý đến chiếc xe ngựa siêu to và siêu sang kia. Thứ này cũng đâu kém gì nhà xe hiện đại chứ. Quả nhiên, gia tộc họ Cố không hổ danh là gia đình giàu có bậc nhất. Du Hoa thấy Đường Khê cứ chăm chú nhìn xe ngựa, liền mời, "Đường cô nương, hay chúng ta vào xe ngựa trò chuyện." Đường Khê bừng tỉnh, nhận ra mọi người đang nhìn mình. Liền ngượng ngùng ho hai tiếng. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn 15 phút. Nghĩ bụng đã tới đây rồi, chẳng mấy khi có cơ hội. Cô mỉm cười gật đầu đồng ý lời mời của Du Hoa. Nhấc khẩu Gatling nặng nề lên. cô theo mọi người bước vào trong xe ngựa và lập tức sững sờ. Cách chương.